Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1829. Kinh ngạc đến ngây người. Muốn hay không đi cùng lão đại nói một tiếng, cũng để cho trong lòng của hắn có cái chuẩn bị. Địa thử lặng lẽ cùng bên trên viên kim đồng nói, mặc dù kia trong nhà gỗ không có gì động tĩnh, nhưng ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu. Nữ nhân này ở giữa, sẽ có hay không có cái gì vô thanh thắng hữu thanh cường đại sát chiêu. Kết quả là nói không chính xác, vẫn là bọn hắn lão đại đau đầu. Ấy, chúng ta phải nói như thế nào đâu? Viên kim đồng bình thường kỳ thật cũng là so sánh người trầm mặc. Cùng hắc ưng là một loại, đối mặt loại tình huống này, hắn đương nhiên không biết nên nói thế nào. Các ngươi hai cái, nói cái gì? Lúc này, Bạch Vũ Chiết đột nhiên đi tới, mở miệng hỏi, địa thử cùng viên kim đồng vô dụng truyền âm. Thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng y nguyên vẫn là bị Bạch Vũ Chiết nghe được. Cái khác không biết tình huống người, cũng rất tò mò vây quanh mấy người bọn hắn, dùng dò xét ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, tựa hồ bọn hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Ây, lão đại, địa thử cùng viên kim đồng thần sắc hoảng hốt, cái này nhìn ngược lại là thật giống như là bọn hắn đã làm sai điều gì đồng dạng. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Vũ Chiết cũng rất kỳ quái. Đêm qua rất bình tĩnh a, hẳn không có sự tình gì phát sinh mới đúng. Mà lại, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, địa thử mấy người bọn hắn không phải là lúc ấy liền phát ra cảnh báo sao? Địa thử rất là bất đắc dĩ chỉ tòa kia nhà gỗ. Không biết nên không nên nói. Cũng đúng lúc này đợi, nhà gỗ môn, két, một tiếng mở ra. Từ bên trong đi ra hai đại mỹ nhân. Lộ ra rất là thân mật, thậm chí là tay kéo tay cười cười nói nói đi tới. Các nàng tối hôm qua trò chuyện một buổi tối, cảm giác lẫn nhau quan hệ trong đó vô cùng gần, cũng có chút vong ngã. Chỗ đi ra thời điểm cũng không nghĩ nhiều như vậy, một màn này đem tất cả mọi người nhìn ngốc. Tiểu Hà càng là há to miệng, dùng tay che lấy, trên mặt biểu lộ cũng là tương đương đặc sắc. Bất quá nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Đoán chừng là sợ nàng thanh âm sẽ phá hư phần này không thể tưởng tượng nổi mỹ cảm a. Đây là tình huống như thế nào? Hai người này coi như sẽ không kiếm cái ngươi chết ta sống. Không phải cũng hẳn là nhìn đối phương rất không vừa mắt sao? Cái này nhìn, làm sao cùng thân tỉ muội còn muốn thân? Một màn này xác thực kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cũng bao quát Bạch Vũ Chiết ở bên trong. Trên thực tế, một màn này đối Bạch Vũ Chiết xung kích mới là lớn nhất. Hắn đầu óc trống rỗng. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không khỏi, Bạch Vũ Chiết ánh mắt lại nhìn về phía địa thử cùng viên kim đồng mấy cái. Trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng ý trách cứ. Theo Bạch Vũ Chiết, mấy người kia khẳng định tối hôm qua liền biết cái gì à? Chuyện lớn như vậy, các ngươi thế mà không thông chi lão đại ngươi ta. Kỳ thật địa thử cùng viên kim đồng oan uổng à? Bọn hắn chỉ biết tối hôm qua Lâm Hinh Vân tiến vào độc cô ngạo tuyết trong nhà gỗ. Muốn trộm nghe lại không có kia lá gan. Bọn hắn kỳ thật cái gì cũng không biết a. Kỳ thật cũng còn tốt không có nghe lén. Không phải dùng Lâm Hinh Vân tu vi, khẳng định là sẽ bị phát hiện. Lâm Hinh Vân đến bên này sau đó, mặc dù không có đặc biệt tốt địa phương để nàng đi tôi luyện, nhưng thuần âm thánh thể thực tế là đáng sợ. Nàng đều đã thánh khung cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cảnh giới không có chút nào so Lạc Tử Lam kém. Bất quá, cũng không cần địa thử mấy người giải thích cái gì. Bởi vì kia hai nữ sau khi đi ra, phát hiện tất cả mọi người một bộ nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt nhìn chính mình. Lập tức có chút hoảng hồn, cũng kịp phản ứng hai người mình tựa hồ có chút quên hết tất cả. Kia kéo tay vội vàng tách ra.